Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1027. Trẻ nhỏ dễ dạy, tại lĩnh vực chi môn chống cự dưới, xung quanh chướng khí lập tức bị ngăn cản bên ngoài, yếu bớt đối Mạc Thanh Vân khí huyết áp chế, cu khí huyết bị áp chế yếu bớt, Mạc Thanh Vân đối với nguyên lực điều động, lập tức trở nên thông thuận rất nhiều, gặp thể nội khí huyết không hề bị đến áp chế, nguyên lực điều động không hề bị lấp, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía địch cương hai người chém ra một kích. Một kích chém ra, thiên viêm chiến kích bên trên lập tức sóng nhiệt bốc lên. Lần nữa tuôn ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, hóa thành một đạo khí thế băng đằng hỏa long, giống hỏa long kích mũi nhọn một thành, chính là ra một đạo trầm thấp rồng ngâm âm thanh, hướng phía địch cương hai người oanh kích mà đi. Hỏa long kích mũi nhọn đâm vào huyền âm sát khí phía trên, lập tức ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Tại tiếng nổ lớn về sau, địch cương hai người chỗ địa phương liền tạo thành một cái khí thế kinh người nguyên lực phong bạo. Tại cái này nguyên lực phong bạo cực xoay tròn dưới, một cỗ kinh khủng hấp xả lực từ đó ra, đem xung quanh cây cối cùng thạch đầu hút vào trong đó. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, vội vàng thân ảnh khẽ động, hướng phía sau cực thối lui, tránh cho bị kia cỗ hấp xả chi lực kéo vào nguyên lực trong gió lốc. A, tay của ta, cánh tay của ta xương cốt đoạn mất. Cứu cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Tại Mạc Thanh Vân lui lại né tránh lúc, kia cỗ nguyên lực phong bạo bên trong truyền đến một địch cương hai người tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, đối với địch cương hai người cầu cứu, Mạc Thanh Vân nhưng không có giúp cho để ý tới, xuất thủ cứu nguyên lực trong gió lốc hai người bọn họ. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, cái này địch cương hai người cảnh giới mặc dù không cao, nhưng còn không đến mức chết tại nguyên lực trong gió lốc. Một lát sau, theo nguyên lực phong bạo dần dần tán đi, địch cương hai người thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Giờ phút này, địch cương hai người dáng vẻ thê thảm vô cùng, toàn thân trên dưới hiện đầy vết máu, gần như tìm không thấy một khối nơi tốt, nhất là hướng quật hạ tràng thảm nhất, một cánh tay trực tiếp bị xoắn đứt hơn phân nửa, lộ ra một đoạn trắng toát xương cốt. Liếc nhìn một chút địch cương hai người, Mạc Thanh Vân liền không còn đi để ý tới bọn hắn, đưa tay đối trên đất âm dương tử mẫu hồ lô một chiêu. Tại Mạc Thanh Vân một chiêu dưới, âm dương tử mẫu hồ lô liền bị một đoàn màu trắng ánh sáng nhu hòa nâng lên, hướng phía Mạc Thanh Vân trong tay bay đi. Tiểu tử, cái này âm dương tử mẫu hồ lô chính là chúng ta môn chủ pháp bảo. Ngươi nếu là dám động nó, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, kia địch cương thần sắc lập tức đại biến, mở miệng đối Mạc Thanh Vân tiến hành đe dọa, ồn ào. Không đợi địch cương lời nói xong, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đối hắn một trưởng đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng phía dưới, địch cương thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Phốp, nguyên bản liền có không nhỏ thương thế địch cương, giờ phút này lại bị Mạc Thanh Vân một trường, thương thế lập tức trở nên nghiêm trọng rất nhiều, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Nhìn thấy địch cương thảm trạng về sau, bên cạnh hướng quật lập tức thân thể run lên, không còn đối Mạc Thanh Vân biểu hiện ra bất kính. Đón lấy, cái này địch cương cùng hướng quật hai người chính là câm như hến, đợi ở một bên yên lặng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy địch cương cùng hướng quật trung thực, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý bọn hắn, đem ánh mắt chuyển rời đến âm dương tử mẫu hồ lô phía trên, đánh giá cẩn thận một phen âm dương tử mẫu hồ lô. Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, từ phía trên cảm ứng được một tia linh hồn ba động. Cái này âm dương tử mẫu hồ lô phía trên linh hồn lạc ấn. Hẳn không phải là địch cương hai người, chắc là bọn hắn trong miệng môn chủ lưu lại. Cảm ứng được âm dương tử mẫu trong hồ lô linh hồn ba động, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra một tia linh hồn chi lực, rót vào đến âm dương tử mẫu trong hồ lô. Theo linh hồn chi lực rót vào âm dương tử mẫu trong hồ lô, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền tìm được âm dương tử mẫu trong hồ lô linh hồn lạc ấn. Ngươi là người phương nào lại dám đánh lão phu âm dương tử mẫu hồ lô chủ ý? Lá gan cũng không nhỏ. Hiện Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực rót vào âm dương tử mẫu hồ lô cái kia đạo linh hồn lạc ấn, chính là huyễn hóa thành một cái lão giả hình thái, cùng Mạc Thanh Vân rằng co, thần cung cảnh đỉnh phong cảnh giới linh hồn tu vi. Nhìn xem huyễn hóa thành lão người hình thái linh hồn lạc ấn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, biết được đối phương linh hồn tu vi sâu cạn, đối với đối phương thần cung cảnh đỉnh phong linh hồn tu vi, đối với hắn bây giờ vạn tượng cảnh trung giai linh hồn tu vi, còn không thể tạo thành cái uy hiếp gì. Không chỉ có như thế, dùng Mạc Thanh Vân vạn tượng trung giai linh hồn tu vi, muốn xóa bỏ một cái thần cung cảnh người linh hồn lạc ấn, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm một việc. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã làm như thế, mà là mặt lộ vẻ cười nhạt đánh giá đối phương. Tiểu tử, đã ngươi biết rõ linh hồn của lão phu tu vi, cũng hẳn là biết rõ lão phu lợi hại, còn không ngoan ngoãn đem linh hồn chi lực rời khỏi âm dương tử mẫu hồ lô. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn thấu mình linh hồn tu vi, lão giả biểu lộ không khỏi lạnh lẽo, đối Mạc Thanh Vân lạnh lùng mệnh lệnh, mệnh Mạc Thanh Vân một câu về sau, lão giả tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, lời nói xoay chuyển lại nói, tiểu gia hỏa, lão phu không biết ngươi là như thế nào đạt được âm dương tử mẫu hồ lô. Nếu ngươi đem âm dương tử mẫu hồ lô đưa đến quỷ chủng môn, lão phu có thể tặng cho ngươi một trận tạo hóa. Ngươi đưa cho ta một trận tạo hóa, nghe được đối phương nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm hơn mấy phần, gật đầu cười nhạt nói, tốt, ta nhất định mang theo âm dương tử mẫu hồ lô đến quỷ chủng môn. Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, như thế lão phu liền lặng chờ ngươi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, lão phu lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, đối Mạc Thanh Vân mỉm cười nhẹ gật đầu, như thế ta liền cáo lui. Mạc Thanh Vân đối lão giả cười nhạt một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hắn tiếp tục nhiều lời, đem linh hồn chi lực theo âm dương tử mẫu trong hồ lô rời khỏi. Bất quá, Mạc Thanh Vân đem linh hồn chi lực rời khỏi âm dương tử mẫu hồ lô trước, hắn lại tại âm dương tử mẫu trong hồ lô lưu lại một đạo linh hồn lạc ấn. Dùng Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi cảnh giới, tại âm dương tử mẫu trong hồ lô lưu lại một đạo linh hồn lạc ấn, tự nhiên là sẽ không bị đối phương hiện. Đem đạo này linh hồn lạc ấn lưu lại, Mạc Thanh Vân cũng là thuận tiện đến lúc đó dùng thế sét đánh lôi đình xóa bỏ đối phương linh hồn lạc ấn. Quỷ chủng môn, hồi tưởng thoáng cái lão giả lời mới rồi, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, quay đầu nhìn về phía địch cương hai người nói, cho các ngươi hai người một lựa chọn, là lựa chọn thần phục với ta, vẫn là lựa chọn lập tức bị ta đánh chết, ta chúng ta thần phục. Nghe được Mạc Thanh Vân hai người lời nói, địch cương hai người gần như không có suy tư, chính là không chút do dự biểu thị thần phục. Nhìn thấy địch cương hai người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối với hai người trầm giọng nói, đã dạng này, hai người các ngươi đem linh hồn buông ra đi, ta muốn tại trong linh hồn của các ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký. Rõ, địch cương hai người gật đầu, đem linh hồn buông ra, để Mạc Thanh Vân ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. tại địch cương hai người trong linh hồn, phân biệt gieo xuống một đạo linh hồn lạc ấn về sau. Liền đối với hai người trầm giọng nói, hai người các ngươi đem quỷ chủng môn tình huống cùng ta kỹ càng nói một lần. Rõ, địch cương hai người gật đầu, lập tức đem quỷ chủng môn tình huống hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.